Kình Thiên Kiếm Đế, chương 788, Trảm Long. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch nhìn thấy Long Thanh Phong thi triển ra Trảm Long kiếm pháp, nhất thời kinh hãi, trên thần sắc tồn tại một tia khó có thể tin khuôn mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi làm sao hội Trảm Long kiếm pháp? Lâm Bạch kinh hô đối Long Thanh Phong hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thanh Phong vừa nghe, lúc này cười ha hả nói rằng, ngươi cư nhiên nhận ra bộ kiếm pháp này tên. Ha ha ha, Trảm Long kiếm pháp chính là ta tuyệt học gia truyền. Ta làm sao có thể sẽ không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này lắc đầu nói rằng, ngươi tuyệt học gia truyền. Ha ha, ta xem là các ngươi giành được a. Bộ kiếm pháp này chính là trước đây Lâm Đặc tự nghĩ ra mà ra. Chưa bao giờ truyền thụ bất kỳ người nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thanh Phong, ngươi chi long gia, thật vô liêm sỉ. Rõ ràng là các ngươi giành được, các ngươi lại còn nói là chính mình tuyệt học gia truyền. Quả thực không biết xấu hổ. Long Thanh Phong giận dữ. Đồ hỗn trướng, ngươi cũng đã biết chỉ bằng vào ngươi vu tội ta gia tộc câu nói này, ta liền có thể để ngươi chết đến 10 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bây giờ trong lòng phẫn nộ phần thiên. Phụ thân sáng tạo độc đáo Trảm Long kiếm pháp, liền Lâm Bạch đều chưa kịp truyền thụ, làm sao khả năng truyền thụ cho Long Thanh Phong? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ thân đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Trảm Long kiếm pháp làm sao hội rơi vào Long Thanh Phong trong gia tộc? Long Thanh Phong gia tộc và Lâm Đạc ở giữa, đến tột cùng có cái gì liên hệ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể như thế nào, Long Thanh Phong gia tộc tất nhiên sẽ phụ thân có chỗ liên hệ. Ta muốn lật xem hắn ký ức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa hắn trong trí nhớ từng cái đoạn ngắn đều coi trọng 10 lần. Long Thanh Phong gia tộc nhất định sẽ cùng phụ thân có chỗ quan hệ. Lâm Bạch định chử nhìn về phía Long Thanh Phong. Trong đôi mắt bùng lên ra nồng nặc sát ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Lâm Bạch hai mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Thanh ca kiếm một kiếm bay vọt ra. Kiếm quang ngập trời, gào thét trời cao, trấn áp hướng Long Thanh Phong mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cổ giàn giụa kiếm ý lập tức oanh sát hư không. Bài sơn đảo hải oanh kích mà đi. Trảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Thanh Phong hai mắt vẩy một cái, không sợ chút nào, một kiếm đón đánh mà lên. Lúc này song kiếm ở giữa không trung đối chọi dựng lên. Một cổ cường đại lực lượng khuếch tán mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thời, Lâm Bạch cùng Long Thanh Phong ở giữa bắt đầu liều mạng chém giết. Hai người kiếm pháp cao thâm mặt chắc, từng chiêu bức người, sát ý biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Long Thanh Phong ở giữa tỉ thí, đưa tới xung quanh sở hữu bảng quan võ giả kinh hô. Thật mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Long Thanh Phong kiếm pháp rõ ràng đều là lợi hại như vậy. Quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta nằm mơ đều không thể tin được tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong sẽ xuất hiện như vậy nghịch thiên hai cái kiếm tu. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng kinh hô âm nối thành một mảnh. Vô luận là tại Quan Thiên Phong bên trên, hay là tại xung quanh bảng quan võ giả, thật là lợi hại kiếm pháp. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Long Thanh Phong chỗ thi triển kiếm pháp, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hô, Kiếm thế khí thôn thiên hạ, kiếm ý bá đạo vô song. Mỗi một kiếm lực có thể phá thiên, mỗi một chiêu đều vô cùng biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế kiếm pháp, tuyệt đối không phải phổ thông thiên cấp võ kỹ. Kiếm Nhược Hàn cũng là kiếm tu. Hắn nhìn thấy Long Thanh Phong thi triển kiếm pháp, ngay lập tức sẽ nhận ra bên trong bí ẩn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm băng lãnh trên gương mặt tươi cười cũng là gật đầu. Xác thực như vậy, bộ kiếm pháp này xác thực lợi hại. Hồng Tố thấy một lần, hàm răng khẽ mở, nói rằng, Trảm Long, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Túc Tâm đều không có nghe thấy Hồng Tố đọc lên hai chữ này. Nếu như Lâm Bạch cùng ở chỗ này tất nhiên sẽ kinh ngạc. Hồng Tố một cái thần tích lĩnh thượng võ giả, làm sao khả năng nhận thức Trảm Long đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Lâm Đặc tại thần tích lĩnh bên trên bái sư học nghệ thời điểm, thật là còn không có lĩnh ngộ Trảm Long chi kiếm. Kiếm Nhược Hàn nhẹ giọng nói, Lâm Bạch cùng Long Thanh Phong đánh một trận quá chịu thiệt. Long Thanh Phong trong tay là cửu phẩm linh khí, lại có lợi hại như vậy kiếm pháp, phỏng chừng tại đấu nữa. Lâm Bạch hội chiến thua ở Long Thanh Phong trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Tố nhấp nhấp môi hồng, cười nói, Lâm Bạch cũng có chính mình ưu thế. Hắn trong đan điền chân khí hầu như viễn siêu đồng cấp cao thủ gấp 5 lần. Bằng không lời nói, cùng Tần Bắc Ngạo đánh một trận sau khi, phổ thông võ giả khi không có chân khí có thể cùng Long Thanh Phong đánh một trận. Người nói xem, Túc Tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm nghe thấy Hồng Tố lời nói, yên lặng lắc đầu, lạnh lùng nói, ta cùng với Lâm Bạch không quen. Hồng Tố cười nói, không quen sao, thật là ta xem ngươi thật giống như rất lo lắng hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Tố không nói cười nói, lo lắng một cá nhân nên cùng hắn quen lắm sao. Hồng Tố cười nói, vậy ngươi lo lắng Lâm Bạch, dù sao cũng nên có một cái lý do chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm đau khổ cười một tiếng, ta có hắn lý do, không muốn để cho hắn chết. Thì ra là thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Tố nhìn thấy Diệp Túc Tâm cũng không trả lời thẳng nàng, liền không có tiếp tục hỏi nữa. Diệp Túc Tâm nhìn lấy Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, Lâm Bạch cùng Long Thanh Phong ác chiến. Trong lúc lơ đãng tự tay sờ sờ bụng mình, trong lòng nói rằng, Lâm Bạch, người nhất định muốn còn sống. Phải sống, ta không muốn hài tử của ta sinh ra sau khi sẽ không có cha ruột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm cái này lơ đãng khẽ vuốt phần bụng động tác, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Hồng Tố nhìn thấy. Hồng Tố nhìn một cái đi tới, tự tay bắt lại Diệp Túc Tâm cổ tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm cả kinh, vội vàng mắng, Hồng Tố, người nghĩ làm gì a hát. Diệp Túc Tâm như được đại địch, cả cá nhân trên người bốc lên một cổ ngập trời kiêu căng. Hai mắt bất thiện mang theo sát ý nhìn lấy Hồng Tố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng bây giờ cái dạng này, giống như là một con bảo vệ thức ăn ưng một dạng. Người nghi ngờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Tố trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Diệp Túc Tâm. Còn không đợi Hồng Tố nói xong, Diệp Túc Tâm liền vội vàng tiến lên ngăn chặn Hồng Tố miệng, chặn nàng lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Tố lăng thật lâu, vấn đạo, cha ngươi biết không? Diệp Túc Tâm cười khổ một tiếng, bắt lại Hồng Tố để tay tại bụng mình, Nhường Hồng Tố chân chân thiết thiết cảm thụ được Diệp Túc Tâm phần bụng tựa như một khối băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha ngươi đối ngươi thi triển băng tức thuật. Hồng Tố kinh hô, loại này cấm thuật, dù cho là đối tu vi cao thâm võ giả đều thương tổn cực đại. Huống chi là một cái còn chưa thành hình hài tử. Diệp Túc Tâm khóc không ra nước mắt, trên mặt lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Tố nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng hỏi, là hắn? Diệp Túc Tâm đạo, Hồng Tố tỉ tỉ, giúp ta bảo thủ bí mật này được không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Tố cười khổ một tiếng, nếu quả thật là hắn, cái kia cũng không cần nói cho hắn biết tốt, lấy hắn tính cách. Nếu như biết rõ Diệp Vô Hoan tiền bối đối hắn hài tử thi triển thương tổn nặng như vậy băng tức thuật, hắn phỏng chừng hội dưới cơn nóng giận giết tới năm núi, đem toàn bộ thần tích lĩnh đều huyên náo long trời lở đất. Diệp Túc Tâm đạo, đừng nói cho hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Phàm Sơn mạch bên trong, đương đương đương đương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Long Thanh Phong không ngừng đối chọi mấy trăm chiêu, cũng không có phân ra bất luận cái gì thắng bại tới. Long Thanh Phong vẻ mặt phong khinh vân đạm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch tại đây mấy trăm chiêu đối chọi bên trong, đã bị Long Thanh Phong kiếm khí bị thương thương tích đầy mình. Một chiêu đối chọi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Long Thanh Phong song song lui nhanh đi ra ngoài trăm mét. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn Long Thanh Phong, hai mắt bất thiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Long Thanh Phong đây là vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Nhìn thấy Lâm Bạch trên người mấy đạo vết kiếm, nụ cười càng phát ra vui vẻ. Ngươi tại đổ máu, Long Thanh Phong cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đạo, không sao cả, Long Thanh Phong cười nói. Ngươi còn có thể đánh bao lâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đạo, đưa ngươi đánh ngã mới thôi. Chấm, Long Thanh Phong cười lạnh nói. Thứ cho ta nói thẳng, lấy thực lực ngươi muốn chiến bại ta, sợ rằng không dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Chờ ta đưa ngươi đánh bại, ta sẽ tạc mở ngươi trong đầu. Nhìn một chút Lâm Đạc cùng ngươi gia tộc rốt cuộc cái gì quan hệ. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch lần nữa bạo trùng đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm quang bay lượn, hung mãnh thô bạo đánh úp về phía Long Thanh Phong. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.